Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 526. Trước công chúng hôn nàng, Tiêu Cửu Diêm, người vương bát đàn, hỗn đàn, phóng ta xuống dưới. Tử biến thái lão nam nhân, mau buông ta xuống, nàng đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn nhi không ngừng mắng hắn. Tiểu tính tình liệt, như thế nào có thể không mắng? Mạc danh kỳ diệu xuất hiện nam nhân ngồi mạc danh kỳ diệu chuyện tình. Nên mắng, nhưng này nên mắng nam nhân lại chỉ nghe, trong lòng càng cảm thấy thỏa mãn, chỉ có nhìn nàng này phát liệt linh động tiểu bộ dáng. Nghe nàng tức giận thanh âm, hắn tài năng cảm giác được nàng thật sự đã trở lại. Tiêu Cửu Diêm hai tay hữu lực vững vàng đương đương ôm Quan Hy. Vô cùng quý trọng ôm ni hắn lực nhất cúi đầu. Bạc thần nhất câu đạm cười nói, thái thái, nhiều mắng vài câu, ân, quan hy vạn vạn thật không ngờ nàng như vậy phế lời lẽ. Kết quả nam nhân không chỉ có thờ ơ còn thích thú. Thật sự là đủ, này cường thế nam nhân không nghĩ tới không chỉ có đùa giỡn lưu manh. Vô sỉ, cư nhiên vẫn là cái đầu em mờ. Hy, người muốn dẫn hy đi chỗ nào? Ngài Thước Lệ vừa rồi ở Quan Hy cùng Tiêu Cửu Diêm nói chuyện. Hai người giảng mà nói nàng nghe không hiểu nàng cũng sẽ không sảm sống. Sợ làm trở ngại chứ không giúp gì càng bang càng loạn. Hiện tại gặp Tiêu Cửu Diêm ôm Quan Hy phải rời khỏi. Ngài Thước Lệ nóng nảy, chạy đi muốn đuổi kịp đi. Lúc này, lại có một người ngăn ở nàng trước mặt, là hôm nay buổi sáng ở Tiêu Thị tập đoàn cái kia nho nhã nam nhân. Ngài Thước Lệ tiểu thư, Lý Đặc Trợ mỉm cười nhìn Ngài Thước Lệ. Ôn hòa nói, chúng ta Cửu gia thỉnh quan tiểu thư đi Tiêu Trạch làm khách. Ngài cũng cùng nhau, Ngài Thước Lệ lúc này cũng không có buổi sáng bị Lý Đặc Trợ nói mấy câu liền cấp đuổi rồi đi. Buổi sáng ở Tiêu Thị tập đoàn, xem như khách khách khí khí mời vào đi. Hiện tại các nàng yếu cách cảnh, theo sân bay đem nhân trở về buộc. Khái niệm bất đồng, Ngài Thước Lệ nhìn Lý Đặc Trợ, kiểm nhi lãnh nói, đây là quý quốc đạo đại khách, hy rõ ràng không muốn, nếu các ngươi tại đây dạng khư khư cố chấp, ta sẽ gọi điện thoại tìm đại sứ quán, nàng nghĩ đến đã muốn nói đại sứ quán. Trước mắt này nam nhân sẽ có thu liễm mân đi thế nào chỉ này nho nhã nam nhân vẫn là ôn hòa cười. Không nhanh không chậm dùng một ngụm thuần khiết tiếng Anh nói. Kia thật sự là rất tiếc nuối. Ngài Thước Lệ tiểu thư, này thật là một hồi hiểu lầm. Quan tiểu thư là chúng ta Cửu gia thái thái. Cửu gia đối nàng hoàn toàn không có ác ý. Hiện tại cũng chỉ là tưởng đem nàng mang về ra. Nếu loại sự tình này đều phải xin giúp đỡ đại sứ quán. Nháo mở cũng khó coi, Ngài Thước Lệ nghiêm túc nói. Là các ngươi trước như vậy trước mặt mọi người ngăn đón nhân. Đây là trái pháp luật hành vi, Lý tiên sinh kia nếu không như vậy đi, Lý Đặc Trợ mỉm cười đề nghị nói. Ngài Thước Lệ tiểu thư, tay của ngài cơ trên tay ngài, đại sứ quán dãy số ngươi cũng biết, chúng ta Cửu gia mang Quan Hy tiểu thư trở về, ngài cũng cùng nhau đuổi kịp, nếu có cái gì ngài cảm thấy không thích hợp chuyện, ngài có thể lập tức liên hệ đại sứ quán, như vậy ngài cảm thấy có thể chứ? Ngài Thước Lệ muốn nói hiện tại loại tình huống này cũng đã thực không thích hợp. Giữa đêm Hy mang đi, chẳng lẽ còn không thể liên hệ đại sứ quán. Nhưng là Hy đã muốn bị càng mang càng xa. Ngài Thước Lệ nhìn nhìn Quan Hy phương hướng, lại nhìn trước mặt nam nhân ôn hòa mỉm cười bộ dáng. Chần chờ một chút, cắn răng gật gật đầu. Hảo, Tiêu Cửu Diêm song trưởng hữu lực. Liền như vậy vững vàng đương đương ôm Quan Hy ra sân bay đại sảnh. Quan Hy vốn phát ra liệt, phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn mắng Tiêu Cửu Diêm, cái gì vương bát đàn, vô liêm sỉ, biến thái, đến quay lại khứ tự như vậy vài cái không tân ý tư. Này tiểu ngốc thái thái, cho dù phát liệt mắng chửi người cũng là ngốc, nhưng là này không biết xấu hổ xú nam nhân, lại giống như đối nàng mắng hắn thờ ơ. Không chỉ có thờ ơ, còn có chút cao hứng, mà này không lâu không ngắn một khoảng cách, cao lớn tuấn mỹ nam nhân ôm con gái, rất là đáng chú ý, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, Hậu Cơ Thất vội vàng lui tới nhân, ánh mắt đều nhịn không được nhìn qua. Quan Hy cảm thấy chính mình ra mặt nhi cử bạc, ít nhất không giống Tiêu Cửu Diêm như vậy hậu, bị nhìn xem hơn, nàng tuyết trắng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi đỏ lên nóng lên. Muốn từ nam nhân ôm ấp đi xuống, Tiêu Cửu ra, người buông, của nàng tiểu ngữ khí tức giận, lại mang theo điểm kiêu căng mệnh lệnh, mau đưa ta buông, người có nghe hay không, không để, nam nhân từ chối lời ít mà ý nhiều. Mau buông, Quan Hy hơi hơi rất cao âm lượng, lại bắt đầu giãy giụa, mau buông ta, người nghe được không a? Tiêu Cửu Diêm cúi đầu chạm hắc đôi mắt thản nhiên tảo nàng liếc mắt một cái. Thản nhiên nói, không để, ngươi tái kỳ oai một chữ, tái động ngã xuống, ta liền ở trong này hôn ngươi, Quan Hy. Nàng ngoan ngoãn nhắm lại cái miệng nhỏ nhắn nhi, không nói, nàng ti không chút nghi ngờ. Nếu nàng nói tiếp nói, này nam nhân thật sự sẽ ở trước công chúng địa phương hôn nàng. Vậy ngoạn đàn, răng rác, chung quanh có tương kỳ chụp ảnh thanh âm ni, Quan Hy bỗng nhiên nhớ tới đến. Này biến thái lão nam nhân giống như nhân khí còn cử cao. Thật sự cùng cái ngôi sao giống nhau. Đến chỗ nào đều có nhân chụp anh. Quan Hy nội tâm nho nhỏ tuyệt vọng. Quả thực tưởng anh. Nếu nàng bị chụp đến mặt bị thực đằng tiêu nhìn đến. Sẽ chết thực thảm đi. Không có cách nào. Nàng chỉ cần nhất trích tiểu bạch thủ bắt lấy nam nhân gầy gò cánh tay. Đem tiểu đầu hướng nam nhân trong lòng mai. Như vậy đến chống đỡ mặt mình, nàng này đã điểu dường như động tác nhỏ nam nhân lập tức liền phát hiện. Hắn sung sướng cười, lồng ngực chấn động, Quan Hy nghe được hắn thản nhiên tiếng cười. Ngươi cười pa, nàng tiểu đầu mai trong ngực hắn. Không ngẩng đầu, Kiểm Nhi nóng lên buồn thanh hờn dỗi giải thích nói. Ta đây là sợ bị nhân chụp đến. Ngươi nhưng đừng lung tung tưởng cái gì, ta đối với ngươi yêu thương nhung nhớ, nam nhân câu thần. Hỏi lại, chẳng lẽ không đúng, đương nhiên không phải, nếu không hắn như vậy bá đạo ôm nàng, nàng cần như vậy trốn tránh nhân chụp anh. Nhưng là nàng nói, này nam nhân không chừng lại nói cái gì ra mặt dày mà nói. Nàng đơn giản câm miệng không nói, Tiêu Cửu Diêm ôm Quan Hy đến sân bay ngoại. Có xe đứng ở ngoại chờ, Hứa Diệp đi lái xe, Lý Đặc Trợ cùng ngài Thước Lệ còn có mặt khác hai gã bảo tiêu tọa một khác lượng. Thượng xe, Quan Hy cùng Tiêu Cửu Diêm ngồi xe sau tòa, Quan Hy thật vất vả bị nam nhân buông đến, chạy nhanh nhi ngồi vào xe mặt khác một bên, cách khá xa xa đề phòng này biến thái lão nam nhân. Thập phần cảnh giác, Tiêu Cửu Diêm dựa lưng vào xe sau tòa. Nam nhân thân hình cao ngất, hai điều đại chân dài đem ghế dựa cùng tiền tòa trong lúc đó khe hở tắc tràn đầy. Hắn sườn thủ, hơi nhíu mi nhìn về phía Quan Hy, trốn cái gì, cách ta xa như vậy, tọa lại đây điểm mà đi, hắn như vậy vừa nói. Quan Hy tựa như bị cắt cỏ kinh ngạc xa, nàng lập tức đã nói, không cần, ta hiện tại ngồi ở đây với ngươi bảo trì như vậy khoảng cách rất tốt mới không cần tọa đi qua. Tiêu Cửu Diêm nhìn Quan Hy Kiểm Nhi lộ ra cảnh giác tiểu biểu tình. Màu sắc đen tối không rõ. Nửa ngày, hắn thản nhiên nói, cũng có thể, có thể. Có thể cái gì? Quan Hy nghiền ngẫm nam nhân nói những lời này ý tứ. Bá đạo nam nhân đây là không có cưỡng chế nàng tọa đi qua. Còn không có suy nghĩ cẩn thận, nàng liền nhìn đến nam nhân quay đầu, thu hồi tầm mắt, cả người thả lỏng tựa vào xe tọa ỷ thượng. Thả lòng nghỉ ngơi bộ dáng, cho nên thật đúng là tốt như vậy nói chuyện, không có cưỡng chế nàng tọa trôi qua. Hết chương.